Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, trong gian trực tiếp đám người điên. Lão Đường ra, Hoàng Tương Ninh không ngăn được Đường Quả Nhi dây dưa, bồi tiếp nàng đi Đức Hoa Ca phòng khám bệnh. Một bên khác, ký bán hội hiện trường. Tinh Không Mạng tiểu thuyết đối lần này ký bán hội sắp xếp video trực tiếp. Ở trên Internet có thể miễn phí quan sát. Trực tiếp từ Văn Thụy An tiến vào phòng chờ cũng đã bắt đầu. Có người bưng máy quay phim toàn bộ hành trình theo mọi người. Đây là Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh, Văn Thụy An cùng Đường Sương mấy người lần thứ nhất tập thể xuất hiện ở độc giả trước mặt. Trực tiếp gian chớp mắt nhân số tăng lên dữ dội. Một hồi liền đạt đến 100 vạn người cùng online. Cái nào là Kim Dũng? Ta đoán cái kia đẹp trai nhất. Miệng nó, cái này đại lưu manh là ai vậy? Sẽ không là Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm chứ? Oa, dĩ nhiên có cái bơ tiểu sinh. Ta đoán là Lương Ngọc Sinh. Rất giống Trương Đan Phong a. Trong lòng ta Bạch Mã Vương Tử. Ta có nội mạc tin tức. Trải đại bối đầu tên lưu manh kia không phải tác giả. Là hiện trường bảo an đầu lĩnh. Hắn là tới trong này nghỉ ngơi. Dọa ta một hồi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Không phải tác giả là tốt rồi. Có chút hủy tam quan. Một cái bảo an đầu lĩnh dĩ nhiên lớn lối như vậy. Đào to búa lớn ngồi ở gian phòng vị trí ngay chính giữa. Hiện trường nhiều như vậy đại hiệp. Đi lên một cái đem hắn đánh chết. Có người đi lên. Là cái kia bơ tiểu sinh. Mới ra đời không sợ cóp. Ta cảm thấy hắn đánh không lại đại bối đầu. Muốn đánh lên. Muốn đánh lên. Mọi người nhanh đoán ai có thể thắng. Ta đoán bơ tiểu sinh sẽ chết. Lúc này trong màn ảnh Đường Sương cùng Văn Thụy An hữu hảo tán gẫu lên. Còn đem Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh cũng gọi là đến. Cái kia nói là nội mạc tin tức lăn ra đây. Này rõ ràng không phải bảo an đầu lĩnh. Dĩ nhiên không có đánh lên. Bọn họ đang nói chuyện gì? Kim Dũng đây. Đi lên hàng long thập bát trưởng đập tới a. Trực tiếp gian người đều điên rồi sao? Không biết mùi vị, trực tiếp gian tại sao không có người chủ trì? Nhanh cho chúng ta giới thiệu một chút a. Đoán đến đoán đi mệt chết. Ta liền muốn biết đại bối đầu là ai. Có thể tuyệt đối đừng là Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm a. Ta là fan của hắn. Có thể tuyệt đối đừng là Kim Dũng. Tim ta không chịu đựng nổi. Có thể tuyệt đối đừng là Văn Thụy An. Trong lòng ta văn văn là phong lưu hiệp khách. Không phải như vậy bảo an đầu lĩnh. Ta không lo lắng. Tuyệt đối không phải Lương Ngọc Sinh. Lương Ngọc Sinh chính là Trương Đan Phong. Cái kia xoái một bút người đàn ông trung niên là ai? Ta rất nhớ cho hắn sinh hầu tử. Ta yêu thích nộn nộn. Thanh niên tuấn tú kia là của ta yêu nhất. A, bờ vai của hắn thật là rộng rãi a. Ta nằm trên đó nhất định rất thích hợp. Trừ bỏ đại bối đầu, những người khác ta đều vừa ý. Thật không hổ là có văn tài người a. Mỗi người lại xoái lại có tài hoa. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhất định phải dựa vào tài hoa đây. Ta có phải là vào sai quần? Làm sao nhiều như vậy hoa si? Ta đã nghĩ hỏi một câu. Người chủ trì chết chạy đi đâu rồi? Mau ra đây cho chúng ta giới thiệu. Ta có nội mạc tin tức. Trực tiếp lầm. Những người này không phải ký bán tác giả. Trên lầu ngươi còn dám ra đây. Vừa nãy nội mạc tin tức ngươi là đánh giám sao? Nhanh nắm lấy hắn. Lúc này trực tiếp gian cuối cùng có âm thanh. Mọi người tốt. Này, có thể nghe được sao? Mọi người có thể nghe được sao? Có thể nghe được. Nha, tốt. Mọi người tốt. Ta là lần này ký bán hội trực tiếp gian người chủ trì. Mọi người có thể gọi ta Tiểu Hiên. Tiểu Hiên trước tiên cho mọi người vấn an rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hiên ngươi đừng rông dài. Nhanh cho chúng ta giới thiệu. Đại bối đầu là ai? Ta muốn cười hắn cả năm. Tiểu Hiên ngươi là nam vẫn là nữ? Làm sao âm thanh thư hùng khó phân biệt? Tiểu Hiên ngươi ăn cơm chưa? Tiểu Hiên, ta mua mấy cái quả quýt đi. Ngươi chính là ở đây. Không cần đi động. Tiểu Hiên ngươi có freestyle sao? Không có ngươi liền câm miệng cho ta. Ngoặc kép, thiên hồ vạn hoán bên trong. Tiểu Hiên cuối cùng bắt đầu giới thiệu rồi. Ngoài cùng bên trái người trẻ tuổi kia, chính là Kim Dũng Đại Hiệp. Lại hướng về bên phải là Lương Ngọc Sinh, Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm, Văn Thụy An, chấm ngoặc kép, trong gian trực tiếp phảng phất kẹt, trong nháy mắt dừng lại, lại không màn đạn, mọi người đều đang khiếp sợ bên trong. Lập tức khả năng quá rồi 2 giây, cũng khả năng là 3, 4 giây, màn đạn điên cuồng soạt bình. Nhà chúng ta Văn Văn làm sao có khả năng là đại bối đầu? Khóc ngất ở phi trường WC, lưu manh đầu lĩnh dĩ nhiên là nhà chúng ta Văn Đại Hiệp. Ta không tin trời là lam, ta không tin lôi tiếng vang, ta không tin mộng là giả, ta không tin đại bối đầu là Văn Văn. Tàn nát tâm can thảm không nói nổi, ngoặc kép, thời khắc này, tứ đại danh bổ cùng thần châu kỳ hiệp sách mê đã toàn thể chúng rồi tùng cốt tán. Từng cái ngay tại chỗ ngã quáp. Hai hàng nhiệt lệ yên lặng chảy xuống, mà cái khác sách mê tắc rất vui mừng. Trong gian trực tiếp một nửa là nước biển, một nửa là hỏa diễm. Ạch, không đúng, hẳn là 1/8 là nước biển, còn lại chính là hỏa diễm. 8 cái tác giả, Văn Thụy An chỉ chiếm một cái trong đó mà. Trong đó đặc biệt là lấy Lương Ngọc Sinh cùng Đường Xương sách mê nhất hay. So với chúng rồi sổ số còn vui vẻ. Trương Đan Phong, ta liền nói Trương Đan Phong kỳ thực chính là Lương Ngọc Sinh. Quả nhiên đi, ha ha ha, quá tuấn tú, thành thục nam nhân, ta thật thích nha, tuy rằng ta mới 16 tuổi, thúc thúc lại yêu ta một lần, chấm ngoặc kép, trên lầu chính là nhà ai cô nương, làm bậy ô, nhỏ như vậy yêu thích đại thúc, còn biết xấu hổ hay không rồi, ta đã nghĩ nói. Mau buông tay, để lão nương đến, ha ha ha, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cười to mà đến. Ha ha ha ha ha ha, ta đã cười dừng không được đến rồi. Đây là vì sao, đây là vì sao, vì sao đem ta nhà Tam Bà Kiếm sinh như thế soái? Vì sao, cười đáp điên cuồng không nói gì hỏi trời xanh. Ồ tương đương ta đến kinh nguyệt rồi. Ha ha. Ai dám lại nói ta hóc môn sinh dục nữ thiếu. Lão nương nhiều chính là. Ta nhớ tới có người đã nói Tam Bà Kiếm là cái lão đầu. Này nếu là toán lão đầu. Ta đã mổ yên mà đẹp rồi. Ai, đám người điên này. Phàm là phen. Chúng độc đã sâu liền thành người điên. Không nói nhiều. Nói nhiều rồi tinh thần sẽ không bình thường. Ở tinh không website video trực tiếp đồng thời. Lý Hạo Nam cũng cầm điện thoại di động toàn bộ hành trình theo dõi Đường Xương tiến hành trực tiếp. Hắn là văn tự cùng hình ảnh chảy xuống dòng dòng. Trận địa là Lâm Thành thư quán sách mê quần bên trong. Quản gia, ta đã nghĩ xác nhận. Đẹp trai nhất trẻ trung nhất cái kia đúng là nhà chúng ta Tam Bà Kiếm sao? Hoa Si không thể tin được. Quản gia chính là chỉ Lý Hạo Nam. Lâm Thành thư quán quần bên trong. Đường Xương là bị phong quán chủ. Lý Hạo Nam là hằng ngày quản lý quản gia. Trong gian trực tiếp không phải đã nói rồi sao? Thật 100% Tam Bà Kiếm. Thật mẹ nó soái. Vì sao lão thiên như thế không công bằng? Hận va bí đỏ. Quản gia mau trả lời đúng đấy. Chúng ta lòng tốt gấp. Đại bối đầu một cái tay nhưng là ở soái ca bên trái a. Cái kia có phải là đại bối đầu mới xem như là càng bên trái cái kia? Kinh, trên lầu mặt ngoài làm ta sợ nha. Người lẽ nào muốn nói đại bối đầu mới là Tam Bà Kiếm? Người muốn nói là ta liền nhảy hố xí rồi. Ngoặc kép, sách mê trong đám một hồi rơi vào nôn nóng hoảng sợ chứng. Có thể đừng một hồi thiên đường một xuống địa ngục. Tiểu tâm tâm không chịu đựng nổi. Cũng còn tốt, Lý Hạo Nam đúng lúc đáp lời. Cái này là chúng ta Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm. Nói xong, vỗ một tấm Đường Xương bức ảnh. Trong đám tức khắc bắt đầu ăn Tết rồi. Làm ký bán hội bắt đầu sau. Tinh không website trực tiếp chủ yếu là đối với Kim Dũng mấy người này. Đường Xương tình cờ có thể được màn ảnh. Thế nhưng không nhiều. Chủ yếu vẫn là làm nền. Đường Xương sách mê nhìn rất bất mãn. Dồn dập rời đi trận địa đến Lâm Thành thư quán trong đám tán gẫu. Nơi này Lý Hạo Nam chính đang không ngừng phát hiện chàng bức ảnh đến. Đột nhiên, mọi người phát hiện đường xương bên người Tao lão đầu. Dồn dập hỏi giò này ai vậy? Thật giống một cái Tao bao hoa hồ điệp tương đương nhà chúng ta Tam bà kiếm liền như thế trêu hoa ghẹo. Nguyệt sao? Lão đầu đều đến rồi. Quá Tao bao. Hơn nữa tiện tiện. Này ai vậy? Làm sao không đánh đuổi? Quấy rối chồng ta làm gì? Thật muốn đem con này hoa hồ điệp đánh đuổi. Ta ngồi chỗ ấy. Ta nói cho các ngươi biết. Ta có thể ngồi chỗ ấy một đời. Cái gì cũng không làm. Liền lẳng lặng mà nhìn lão công. Một đám không biết xấu hổ. Này chồng ta. Tuy rằng ta là nam. Kiếm của ta đây. Ta đâm chết mấy cái hoa si nhân yêu. Tinh chế một hồi thiên địa linh khí. Làm Lý Hạo Nam nói. Con kia hoa hồ điệp là đại danh đỉnh đỉnh cốt long sao? Trong đám một trận xoạch xoạch âm thanh. Đó là vô số con ngươi rơi trên đất âm thanh. Quá lật đổ rồi. Tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nhưng không phải là dáng vẻ ấy. Ngày hôm nay bi thương nhất hẳn là không phải Văn Thụy An sách mê. Mà là cốt long. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.